Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 178, chương 178. Thời gian vừa vặn, Phương Tu đứng ở bỏ hoang Tam Dương Quan Tổ Sư trong đại điện. Ngẩng đầu nhìn cao lớn Tam Dương Quan Tổ Sư, www.suimeng.la hắn đã sớm tới. Chỉ là không có lú đầu mà thôi. Ngược lại là ở nơi này Tam Dương Quan bên trong đi lang thang. Xem bên trong đạo tảng, kinh thư, trận pháp, phù, hoặc là tại Thanh Vân đạo nhân trước khi rời đi. Liền hoặc hủy diệt hoặc mang đi. Hoặc chính là bị sau đó thanh lý nhân viên rời không còn một mống. Chia cắt đến không dư thừa chút nào. Chỉ còn lại đầy đất tan hoang. Còn có cái này tiên khí lượn lờ, cao cao tại thượng bao quát chúng sinh tượng tổ sư. Cái kia cổ thiên địa dễ đổi, vạn vật biến mất, mà duy ngã bất hủ ý bày ra tinh tế. Đây là Thanh Vân đạo nhân trong tưởng tượng tiên nhân, cũng là hắn khao khát tương lai. Tam Dương Quan nhấc lên trận này thiên địa hồi phục đợt sóng, cũng đồng dạng tại trào lưu bên trong kết thúc. Nó đã hoàn thành Phương Tu trong tưởng tượng cho Tam Dương Quan còn có Thanh Vân đạo nhân sắp xếp. Nhiệm vụ, đối với Phương Tu tới nói, đã thuộc về có cũng được, không có cũng được tồn tại. Bất quá không biết tại sao, thấy một màn như vậy, vẫn để cho Phương Tu đặc biệt thổn thức. Có một loại nhìn lấy nó lên cao ốc, yến tân khách, sau đó chợt đánh sập cảm giác. Phương Tu đứng ở chính mình trước tượng thần rất lâu, lên tay, phất tay áo, một vệt thần quang tự trong lòng bàn tay mà ra, trong nháy mắt đánh bể cái này cái gọi là trùng vân tử giống như. Cao lớn tượng thần trong nháy mắt chia năm xẻ bầy, hóa thành phấn vụn chôn vùi, theo gió chảy xuống, mà Phương Tu cũng không quay đầu lại đi ra khỏi tổ sư trong điện. Nhìn lấy trong điện bụi trần dần dần tiêu diệt, lưu lại không có vật gì đại điện, mà lúc này đây, xa xa truyền đến nổ vang, linh quang vòng quanh đỉnh núi kích động mở ra, kịch liệt sóng pháp lực, nhường ngôi với bên trên núi Hoàng Dương các siêu phàm giả thần hồn sau đó cùng nhau chấn động. Ha ha ha ha, giả luyện khí sĩ, như thế nào? Thanh Dương tán nhân vẫy tay. Một đạo cấm pháp linh quang mang theo bao bọc bạch ngọc linh lò khuếch tán ra. Hóa thành cối xay khổng lồ nghiền ép tiêu khiển cổ ích ngũ hành huyền quang. Nguyên bản không giỏi công phạt chi thuật chính hắn. Đem bổn mạng linh khí cùng bổn mạng đạo thuật hòa làm một thể. Một cộng một lớn hơn hai uy lực. Ngược lại đè cổ ích đánh. Nguyên bản thuộc về vu tế chi khí bạch ngọc đầu khô lâu. Bị hắn luyện chế thành một bộ bạch ngọc linh lò, giờ phút này nhìn qua cuối cùng không có cái kia cổ tà dị mùi vị. Trên người cổ ích năm đạo huyền quang lưu chuyển, sinh sôi không ngừng, giống như cuồng phong bạo vũ oanh kích cái kia bạch ngọc linh lò cấm chế linh quang. Giống như hạt mưa vậy đánh vào phía trên, mỗi một đạo huyền quang phun ra nuốt vào trong lúc đó liền xuyên qua mấy chục mét. Vẫy tay một cái cuốn sạch lên cuồng liệt phong bạo, muốn ở phía trên tìm được cấm pháp linh quang sơ hở. Hai người nhanh chóng xuyên qua ba cửu hồ, mặt hồ nổ tung, nhấc lên sóng lớn cùng mưa lớn. Lực lượng của hai người ngang dọc vô cùng, trong nháy mắt từ dưới đất đánh vào đáy hồ, sau đó trong nháy mắt xông lên chân trời. Giả luyện khí sĩ, lần này ta liền để ngươi biết. Cái gì gọi là luyện khí sĩ? Cổ ích nghe được nói nhất thời hỏa khí bốc lên đi lên. Bất quá hai người nhìn như đánh long trời lỡ đất. Thật ra thì giữa lẫn nhau đều có nương tay. Càng nhiều hơn chính là tại tìm kiếm đối phương đạo pháp. Đồng thời cùng tự thân đạo thuật ấn chứng với nhau. Đồng thời còn có thể kiểm tra tự thân đạo pháp không đủ cùng ưu liệt. Trắng nhợt một thải lưỡng sắc quang mang quấn quýt lấy nhau. Đánh lên trời xuống đất. Nhìn tất cả mọi người tại chỗ. Bao gồm siêu phàm giả đều sợ ngây người. liền ngay cả những thứ kia kẹt ở ngưỡng cửa bên trên, sắp đột phá các siêu phàm giả, cũng rốt cuộc thấy rõ ràng rồi. Cái này kém một bước, rốt cuộc có bao nhiêu xa, đó nhất định chính là giống như trời và đất khác biệt. Đây là thần sao? Cầm lấy thiết bị hướng về phía bầu trời, Toma đang tại hướng siêu phàm thế giới tiến hành phát sóng trực tiếp. Giờ phút này lại hoàn toàn quên mất mục đích của mình. Phun ra tiếng lòng của tất cả mọi người. Hí, Thanh Dương tán nhân, thần chủ cổ ích, cái này mẹ nó vẫn là người sao? Đứng ở phía dưới nhìn lấy bầu trời, tham quan cuộc thịnh hội này người bình thường, giờ phút này không khỏi hít vào một hơi. Đang đối mặt loại này sức mạnh mang tính hủy diệt trước, người mới hiểu được tự thân rốt cuộc có bao nhiêu yếu ớt. Lục địa thần tiên, đây chính là trong truyền thuyết lục địa thần tiên a. Có tuổi tác lớn một chút, bởi vì thấy được không tưởng tượng nổi một màn, hoặc là bởi vì tâm tình rung động đánh vào, không thể khống chế gầm to hống lớn. Ta từng nghe nói bước ra một bước kia siêu phàm giả có thể bay. Chuyện này, cái này mẹ nó chẳng qua là có thể bay. Thượng đế, đây chính là thế giới Đông Phương siêu phàm giả, cao cấp nhất tồn tại. Luyện kim thuật sĩ John Farger người không dám tin nhìn lấy bầu trời. Hắn một cái nghe nói Đông Phương siêu phàm giả là mạnh nhất, cái này làm cho hắn phi thường không phục. Nhưng là lần này, hắn nhìn lấy bầu trời hai người kia, lại sinh ra sợ hãi mãnh liệt cảm giác. Lực lượng như vậy, lực lượng như vậy, còn có cái gì có thể ngăn trở bọn họ? Lữ Chu nhìn lấy bầu trời quen thuộc hai cái thân ảnh. Ban đầu bọn họ là đứng sóng vai, mà bây giờ, chênh lệch nhưng thật giống như bầu trời long cùng trên đất rắn, hắn chỉ có thể đứng ở dưới đại địa. Ngửa mặt, trông lên, nhân vật như vậy thật sự là quá nguy hiểm. Khó trách tất cả mọi người đều đang tại kiêng kỵ Thanh Dương tán nhân. Nếu như hắn không chút kiêng kỵ, không có bất kỳ ràng buộc mà nói, trong hiện thế còn có ai có thể làm gì được hắn? Vũ Tông Lục Võ cả người huyết khí dư thừa, ánh mắt toát ra tinh quang nhìn chằm chằm bầu trời. Mỗi một người đều có bất đồng ý tưởng, nhưng là mỗi một người cũng đều tại ước ao và kỳ di nhìn lấy bầu trời. Bọn họ phảng phất thấy được siêu phàm giả độ khả thi, thấy được nhân loại tiến hóa hoàn mỹ hình thái. Các siêu phàm giả thấy được thuộc với tương lai của bọn hắn. Mà tại siêu phàm giả trong diễn đàn, toàn thế giới chú ý siêu phàm thế giới giai tầng, giờ phút này toàn bộ đều oanh động, hàng ngàn hàng vạn người nhìn lấy trong video cảnh tượng, phía dưới bình luận như là thác nước không ngừng lăn lộn đổi mới. Đủ loại thán phục, rung động, thượng đế, quốc mắng không ngừng xông ra, không biết tên ký hiệu đều không cách nào biểu đạt ra tất cả mọi người rung động chi tình. Dù sao theo Sơn Hải giới truyền về hình ảnh thời điểm, đã là lần thứ ba tiến vào Sơn Hải giới sau, bọn họ chẳng qua là từng nghe nói Hiên Viên Quốc đánh một trận, thần ma đem thiên địa xé rách, địa phủ chi chủ ra tay, vẫy tay trấn áp tình cảnh, không có xem qua Hiên Viên Quốc cùng Huân Quốc giao chiến rung động tình cảnh. Không có xem qua Thanh Vân Đạo Nhân lấy vạn quỷ đại trận cắn nuốt Huân Đô. Hóa dương thế vì U Minh thủ đoạn thông thiên. Càng chưa từng gặp Đại Hoàn Nhân Vương Phong Thần một màn kia. Chưa từng thấy qua U Đô chi chủ ngồi xe phượng tại Sơn Hô Hải Khiếu bên trong hạ giới tình cảnh. Không có xem qua Vũ Dân Quốc Thần Nhân gào thét khủng bố. Nam Hải Giao Long lật biển khuynh thiên giống giận. Bọn họ chỉ là thấy qua thần ma thế giới truyền về đủ loại cảnh tượng. Còn có một chút cấp thấp tầng siêu phàm giả sức mạnh cùng thuật pháp biểu diễn. Những thứ kia có thể thả ra hình ảnh. Phần lớn tất cả đều là một chút thấp giai tầng chức nghiệp giả. Hơn nữa cho dù có một chút chân chính khó có thể tưởng tượng sức mạnh cùng người, cũng là thuộc về thần ma thế giới tồn tại. Mà bây giờ những thứ này, nhưng là trong hiện thế, mà giờ khắc này, bọn họ mới thấy được, chân chính thuộc về hiện thế đỉnh cấp siêu phàm giả sức mạnh, cùng ngang dọc vô cùng tư thái. Trong bầu trời, Thanh Dương tán nhân nhảy lên một cái, theo bên trên đám mây đem cấm chế linh quang hòa làm một thể, biến thành một tòa to cối xoay lớn, giống như huyễn hình là thật hiện rõ từng đường nét. Thanh Dương tán nhân thật giống như lôi kéo một tòa núi nhỏ, trở tay xuống phía dưới nhấn một cái, hướng về cổ ích đập tới. Ha ha ha, đến tốt lắm, đến tốt lắm. Thanh Dương ngươi cái tên này rốt cuộc ngạnh khí một hồi. Một chiêu này coi như là có chút ý tứ. Mà thần chủ cổ ích cuồng tiếu lên, trên người ngũ thải huyền quang hòa làm một thể, hơn 10 đạo phù văn pháp lần lượt thay nhau dung hợp, diễn sinh ra vô cùng thay đổi, cuối cùng hóa thành một đạo ngũ hành trùm tia sáng hướng về cối xoay oanh kích mà lên. Trên dưới lần lượt thay nhau va chạm vào nhau, mà lúc này đây, một đạo màu đen khủng bố thân ảnh vặn vẹo từ chính giữa hai người giãy giụa mà ra. Trong chớp mắt bành trướng thành hơn 10 thước, sau đó hóa thành một tòa cao đến hơn 20 mét to quỷ. To quỷ cao như cao ốc, mặt mũi dữ tợn hung ác, cả người trên dưới trói nặng nề xiềng xích, rậm rạp chằng chịt phù văn in vào xiềng xích cùng da thịt bên trên. Nhìn qua chân thật hoàn toàn liền không giống như là linh khí diễn hóa mà ra, mà là chân thật theo âm tào địa phủ đi ra hung ác lớn quỷ, cắn nuốt ngàn vạn sinh linh, thống ngự một phương minh thổ. Cái kia to quỷ gầm lên giận dữ, một tay đè chặt cổ ích ngũ hành trùm tia sáng, ma sát ra kịch liệt linh quang, tràn lan mở ra. Cự trường giống như một tòa núi nhỏ toát ra màu đen vòng xoáy, cắn nuốt ngũ hành trùm tia sáng, tiếp lấy hướng về cổ ích đè nén xuống, đột nhiên nhô ra to quỷ, đánh cổ ích một trở tay không kịp. Cổ ích trong nháy mắt một cái xoay mình, hướng về phía sau thối lui, mà to lớn hung quỷ, nhìn lấy cổ ích thối lui, nhanh chóng nghiêng đầu lại, nhìn về phía trên Thanh Dương, mở ra miệng to như chậu máu, lộ ra răng nanh răng nhọn. Miệng to như chậu máu trong nháy mắt phát triển đến một mức độ khủng bố, thật giống như một cái to lớn túi một hớp đem cái kia Thanh Dương tán nhân hóa thành núi nhỏ dài rộng hơn 30 thước cối xoay cùng linh khí bạch ngọc linh lò cùng nuốt xuống. Cái kia to quỷ bụng giống như tu di giới tử lại ngăn cách ngoại giới. Cái kia bạch ngọc linh lò nuốt xuống, trong chớp mắt đã mất đi liên lạc. Bất quá nhìn lấy Thanh Dương dừng tay, cái kia to quỷ nhưng lại thoáng cái đem phun ra ngoài. Cối xoay tan hết, bạch ngọc linh lò nhanh như chớp về tới Thanh Dương tán nhân trong tay áo. Mà to quỷ là ở một cái, thật giống như có chút ăn quá no, đột nhiên tới thay đổi, để cho trên trời thiên hạ tất cả mọi người đều không có dự liệu được. Phía dưới hàng trăm hàng ngàn người đồng thời đứng lên, nhìn về phía trong bầu trời cái kia khủng bố to quỷ. Khó có thể tưởng tượng hung ác quỷ linh, Thanh Dương tán nhân cùng thần chủ cổ ích rốt cuộc dừng tay. Nhìn về phía dưới nơi giữa sườn núi, mặt khác một cái đồng dạng cao lớn, lại mang theo vòng tay xích chân to quỷ đi lên, vừa sải bước càng mấy chục mét, bất quá trong nháy mắt liền đã tới đỉnh núi. Cái kia to quỷ vượt qua xa khoảng cách xa thời điểm, hơn mấy trăm ngàn người ở dưới đáy, nhìn lấy cái kia to quỷ cất bước từ đỉnh đầu vượt qua, giống như một cái người khổng lồ từ đỉnh đầu vượt qua. Mà một bóng người ngồi xếp bằng ở to quỷ đỉnh đầu, từ đầu đến cuối không thấy rõ. Hàng trăm hàng ngàn người cúi đầu nhìn lấy cái kia to quỷ theo sườn núi mà tới, sau đó chậm rãi ngẩng đầu lên, cuối cùng chỉ có thể ngẩng đầu nhìn đi vào trên đỉnh tế thiên vò. Cái kia to quỷ đứng ở tế bên dưới thiên đàn, theo trên đỉnh đầu đi xuống một cái ăn mặc trường bào màu xanh đậm, lại mang dép nam tử. Nam tử mái tóc đen dày đặc buộc thành đuôi ngựa, hai tay cho vào tại trong tay áo, nhìn qua không giống như là tham gia một trận siêu phàm giả đỉnh cấp thịnh hội, mà là ra ngoài bí mật di chuyển khoan thai chậm rãi dẫm đạp tế thiên vò nấc thang. Trên đường đi siêu phàm giả đều mặt lộ vẻ sợ hãi tránh đường ra, tránh mấy thước, liền như vậy từng bước một, cũng chút nào không nóng nảy hướng về phía trên đi tới. Sau lưng to quỷ lại từng chút tán lạc thành khổng lồ khói đen, cùng nam nhân kia nối liền cùng một chỗ, giống như một tòa lầu cao to quỷ, liền như vậy chậm rãi hóa thành sợi tơ cùng sương mù dày đặc, sáp nhập vào trong cơ thể nam tử kia. Cái này khủng bố cảnh tượng để cho người hiểu hơn rồi. Trước mặt cái này mới nhìn qua có chút lười biếng nam tử sức mạnh, tất cả mọi người đều theo dõi hắn. Gần như cùng lúc đó, theo trong đầu toát ra cái đó đứng hàng siêu phàm giả đỉnh, lại vẫn không có hiện thân nhân vật. Quả nhiên, phong đầu người cũng đột phá rồi. Thanh Dương đứng ở tế trên thiên đàn, hướng về phía dưới đối diện đi lên phong đô nói: "Ngươi có thể tới trễ a?" Cổ Ích nhìn lấy phong đô mặt, ha ha phá lên cười, phảng phất phi thường muốn thấy được bị trễ tình cảnh. Phương Tu khóe miệng vểnh lên, không có chậm hay không? Đây không phải là còn chưa bắt đầu sao? Phương Tu nói xong lời này, vừa vặn đứng lại tại tế trên thiên đàn, xoay người vẫy tay, tay áo bào xoay chuyển, ngược ngồi ở trên bồ đoàn. Sau đó Phương Tu ngửa mặt lên trời hít một hơi, bầu trời cái kia to quỷ cũng biến thành một đạo hắc phong bị Phương Tu một hớp hút vào. Phương Tu thật dài ngáp một cái, duỗi người, thời gian vừa vặn, cơ hồ tất cả mọi người đều thoáng cái nhớ kỹ cái này mới nhìn qua có chút lười biếng không cầu chấp nam tử. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.